Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 400, hình thức ban đầu. Vô ngã cảnh giới. Kabaji bắt trước Tiêu Dạ vô ngã cảnh giới. Đứng tại lưới chắn bên ngoài. Huấn luyện viên Sakaki Taro mở to hai mắt nhìn. Trong ánh mắt lóe lên một tia nghiêm nghị. Tiêu Dạ có thể sử dụng không ta cố nhiên để hắn giật mình. Nhưng Kabaji Munehiro ngay cả Tiêu Dạ không ta đều có thể bắt trước. Lại càng làm cho người ta giật mình. Mãnh liệt khí kình, là thể lực cụ hiện hóa. Tựa như thiêu đốt liệt diễm. Bao phủ tại Kabaji Munehiro quanh thân. Nên nói không hổ là Akago no Kokoro a. Tiêu Dạ bình tĩnh mà nhìn xem đối thủ. Nội tâm thầm nghĩ, đơn vòng bắt trước, hắn có lẽ so ta còn muốn nhanh. Đáng tiếc, đơn thuần bắt trước vẫn là có khiếm khuyết, không có biến hóa, rất dễ dàng bị đối thủ lợi dụng. Tiêu Dạ bắt trước là học tập về sau, hóa vì đồ vật của mình. Cả hai có căn bản là chênh lệch, tiếp tục tranh tài. 30, không, thứ 5 cục, thứ 3 cầu, vỗ nhẹ nhẹ động bóng tennis. Tiêu Dạ không có dấu hiệu nào ném bóng. Vung đập, một loạt động tác nước chảy mây trôi. Căn bản là không trải qua đại não suy nghĩ. Thân thể tự nhiên mà để cho người ta làm ra phản ứng. Phanh, một tia điện hiện lên. Cầu đã xuất hiện ở đối trận phát bóng khu. Mà cùng lúc đó, Kabaji Munehiro một dạng không có đi qua suy nghĩ. Thân thể bản năng làm ra ứng đối. Hắn một cái đi nhanh. Cấp tốc tới gần điểm rơi. Sau đó tại cầu đàn hồi nháy mắt. Lấy forehand đánh cầu. Uống a. Dùng sức vung ra vợt tennis. Đập lưới đập nện cầu lưới về sau. Phát ra một tiếng vang trầm nặng. Sau đó bóng tennis lập tức xuất hiện 180 độ chuyển hướng. Đã có thể đuổi theo tiết tấu. Không tệ lắm. Khẽ cười một tiếng. Tiêu Dạ thân hình khẽ động. Điểm thuần thục sử dụng giao nhau bước rút ngắn khoảng cách. Sau đó đáy tuyến quất kích. Cầu không còn là đơn thuần flat. Mãnh liệt trên xoáy bóng tennis. Tại vượt qua cầu lưới về sau. Liền vội rơi. Lại phần này gấp rơi lực lượng. Dị thường nhanh chóng. Nhưng loại trình độ này cầu đường biến hóa. Còn không cách nào chẳng lẽ Kabaji Munehiro. Tiến vào vô ngã cảnh giới. Hắn triệt để từ bỏ suy nghĩ. Xong giao tất cả cho thân thể, để tự thân cầu cảm giác đi ứng đối hết thảy tình huống. Giờ phút này, một cái nhảy bước, vọt tới trước thức nhảy đánh, xong trở tay vung đập, mà tại vung đập đồng thời, quanh thân khí kình lưu động, cấp tốc tập trung ở trên hai tay. Siêu, tựa như điện quang thạch hỏa, trong chớp mắt, cầu đã xuất hiện ở đáy tuyến, ngay cả thiên truy bách luyện cũng bắt trước ra dáng. Bất quá ánh sáng có sức mạnh, còn chưa đủ, Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt thấy rõ tương lai, chân trái hướng một bên phóng ra, đồng thời cầm vỗ tay phía bên trái vai phương hướng kéo cao. Ngay sau đó, chính là cấp tốc cắt bóng, phanh, một tiếng vang giòn, cầu nhanh thoáng thấp xuống một chút, lên một lượt xoáy cải thành dưới xoáy, hô hô chuyển động, bay về phía đối trận. Quả bóng này biến hóa, so trước đó phức tạp hơn, tại qua lưới về sau, trôi đi một khoảng cách, ngay sau đó, mới là đột nhiên gấp rơi. Kabaji Munehiro lập tức rút ngắn khoảng cách, nắm lấy thời cơ vị trí thấp kéo đập, nhưng mà, hắn mãnh liệt vỗ, lại vung tại không khí phía trên. Ân, ý thức được chỗ không đúng, Kabaji Munehiro có chút mắt cúi xuống. Lại chỉ có thể nhìn thấy cấp tốc chuyển động bóng tennis. Sát mặt đất mãnh liệt xoay tròn. Trọn vẹn qua 1/3 giây. Mới mãnh liệt đàn hồi. Lại đàn hồi phương hướng. Là Tiêu Dạ chính diện. Magician Slide. Bên ngoài sân. Momoi Sasuke mỉm cười. Coi như bắt trước vô ngã cảnh giới. Đối mặt hay thay đổi quỷ dị chiêu thức. Cũng ăn thiệt thòi. Kabaji còn chưa đủ cẩn thận đâu. Đối mặt Dạ Côn, nhất định phải cẩn thận. Cẩn thận nữa mới được a. 40, không. Lâm thời mạo xưng làm trọng tài nam sinh lớn tiếng tuyên bố. Tiêu Dạ điểm thi đấu. Thứ 5 cục, thứ 4 cầu. Nhẹ xả giận, Tiêu Dạ cảm thụ một cái tự thân thể lực tình huống. Hắn đầy thể lực là 160 điểm. Hiện tại đánh 4 cục, tiêu hao ước chừng 45 điểm thể lực. Còn thừa lại 115 điểm. Thể lực coi như dồi dào. Đã như vậy, hơi thử một chút một chiêu này. Đáng tiếc thời gian quá ngắn. Không có cách nào nghiên cứu triệt để. Với lại tính hạn chế cũng không nhỏ. Cần thiết cường đại đối thủ đến bồi luyện. Kabaji, vẫn là thiếu sót một điểm. Gặp hắn chậm chạp không có phát bóng. Trọng tài không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Liền ngay cả Kabaji Munehiro đều quăng tới một chùm ánh mắt nghi hoặc. Thật có lỗi. Suy tư một chút sự tình. Tiêu Dạ ngữ khí bình tĩnh nói. Kabaji, người đã học được vô ngã cảnh giới. Về phần làm sao triệt để đem nó biến thành lực lượng của mình. Cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Hiện tại, đến phiên ta. Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Trong chốc lát, nó khóe mắt xuất hiện hai đạo đen kịt điện mang. Lóe lên một nhấp nháy. Tản mát ra khiếp người quang mang. John, lập tức, có người lên tiếng kinh hô. Tiêu Dạ tiền bối mạnh nhất chiêu thức. John, hiện tại liền lấy ra tới rồi sao? Ngoại nhân chỉ là kinh ngạc tại Tiêu Dạ sẽ ngay tại lúc này mở ra John. Nhưng đối với hắn tương đối quen thuộc Momoi Sasuke, lại thoáng ngẩn ngơ, Dạ Kun muốn dung hợp hai cái này năng lực sao? Một màn kế tiếp, tựa hồ trả lời hắn nghi hoặc, chỉ gặp bao phủ tại Tiêu Dạ quanh thân khí kình, như hỏa diễm gặp phải nước biển, cấp tốc biến mất, vẻn vẹn biến mất, cũng không phải là biến mất, mà là giống một tầng thật mỏng trong suốt màng, bao trùm tại quanh thân. Cái gì? Kabaji Munehiro nhịn không được phát ra một tiếng nghi hoặc. Đây là cái gì? Hắn thấy được, nhưng không thể nào hiểu được. Chớ nói chi là bắt trước. Danh tự còn chưa nghĩ ra. Còn từ tìm kiếm chiêu thức. Tiêu Dạ ngữ khí lạnh nhạt mở miệng. Nói, sẽ như thế nào? Ta cũng không rõ ràng. Tóm lại, vậy ngươi làm thí nghiệm. Thật sự là không có ý tứ. Nói xong. Hắn liền không cần phải nhiều lời nữa. Nhẹ nhàng đưa bóng bên trên ném. Sau đó cấp tốc vung đập. Vèo một tiếng. Cầu hóa thành một chùm kim quang chi quang. Lập tức xuyên qua sân bóng. Cầu nhanh cũng không có lúc trước nhanh như vậy. Nhưng mà, quả bóng này, cho Kabaji Munehiro cảm giác, lại hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có là cầu. Tiêu Dạ mang đến cho hắn một cảm giác cũng không đồng dạng. Trước đó Tiêu Dạ là phong mang tất lộ, có thể cảm giác được rõ ràng đối phương cường đại, mà giờ khắc này, Tiêu Dạ hoàn toàn thu liễm, nhắm mắt lại, liền tựa như đối mặt một tên phổ thông tuyển thủ. Chuyện gì xảy ra? Đại não còn đang suy tư, nhưng Kabaji Munehiro thân thể lại tự nhiên làm ra phản ứng. Hắn dự phán đến rơi cầu điểm, về sau vung đập, nhưng mà, đúng lúc này. Khi cầu chạm đến đập lưới trong nháy mắt, một cỗ làm hắn hoảng sợ lực xuyên thấu mãnh liệt bạo phát đi ra. Oanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.